Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179, loại sự tình này kỳ thật cuối cùng Duy Quyền cũng bất quá chính là xin lỗi thêm bồi thường. Bồi thường đến cũng chỉ có một chút, nói không chừng còn không có luật sư phí nhiều, nhưng thái độ này ngăn ra tới, liền cho người ta một loại tử phàm phát sóng trực tiếp thật không tốt cho cảm giác. Sẽ làm người theo bản năng mà coi trọng khởi lần này sự kiện. Tỷ như ác ý ngắm bắn. Lần trước nhắc tới không bao nhiêu người để ý. Lần này nhắc lại, liền thượng hot search, dẫn phát nhiệt nghị. Thật nhiều người đều ở đoán là ai ở ngắm bắn tử phàm phát sóng trực tiếp. Vừa mới bắt đầu đại gia hoài nghi là mặt khác mấy nhà phát sóng trực tiếp ngôi cao. Có người não bổ đến có cái mũi có mắt. Mặt khác mấy nhà phát sóng trực tiếp ngôi cao làm đều không bằng Tư Tử Phàm cái này. Cũng biết Tư Tử Phàm là cái gì tính tình, thực mau liền đã phát thanh minh, tỏ vẻ võng hữu suy đoán chỉ do bịa đặt, bọn họ không có đã làm loại sự tình này. Loại này thanh minh cũng là làm người buồn cười lại vô ngữ. Các võng hữu đầu một hồi thấy nhanh như vậy nhảy ra phát thanh minh phủi sạch quan hệ. Vẫn là mấy nhà phát sóng trực tiếp ngôi cao đều đã phát. Đại gia sôi nổi trêu ghẹo nói đây là Tư Tử Phàm đem bọn họ kinh sợ. Mấy nhà ngôi cao đã phát thanh minh, các võng hữu tuy rằng không thấy được toàn tin, nhưng bọn hắn lại khai tân não động, đem ác ý ngắm bắn phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng Tư Tử Phàm gần nhất bị hắc sự cấp liên hệ đi lên. Tiến tới phỏng đoán là có người ở nhằm vào Tư Tử Phàm. Tưởng đem Tư Tử Phàm làm xú, phá đổ, chẳng những muốn hủy hắn thanh danh, còn muốn hủy sự nghiệp của hắn. Võng hữu luôn là có thể đoán được chân tướng. Đương nhiên này cũng cùng Tư Tử Phàm mịt mờ dẫn đường có quan hệ. Dù sao bọn họ là đoán cái 8-9 phần 10. Cái này suy đoán vừa ra tới. Đại gia đối Tư Tử Phàm hắc liêu liền có một loại theo bản năng hoài nghi. Không hề giống phía trước như vậy bán tín bán nghi, mà là đại bộ phận người đều thiên hướng hoài nghi, sôi nổi nói không nhìn đến thật trùy sẽ không tin tưởng. Không cho người đương thương xử, Từ Hạo trợ lý bước đầu tiên ám hại Tư Tử Phàm xem như thất bại. Hắn cũng không nhụt chí, lại bắt đầu đệ nhị bước, phun Tư Tử Phàm không trường tính, làm gì đều 3 phút nhiệt độ. Không phụ trách nhiệm mà ni phát sóng trực tiếp ngôi cao khai lên liền giao cho chức nghiệp giám. Đốc người xử lý, điện cạnh câu lạc bộ tổ kiến hảo lại ném xuống bọn họ mặc kệ. Liền bọn họ gần nhất ở đánh quốc nội thi đấu đều không lộ mặt. Chẳng quan tâm, đinh điểm đều dựa vào không được. Còn có hắn làm cho 2 cái phòng thí nghiệm, nghiên cứu công nghệ cao trí năng sản phẩm cùng kiểu mới dược tề. Hắn đương chính mình là ai a? Nghiên cứu loại đồ vật này rõ ràng chính là đầu óc nóng lên. Đem tiền toàn ném vào đi ném đá trên sông đâu. Thủy quân chào phúng Tư Tử Phàm xem phim khoa học viễn tưởng xem nhiều. Có tiền liền phá sản, nhìn không thấy ven đường ăn xin khất cái, nhìn không thấy vùng núi đáng thương hài tử, cũng nhìn không thấy toàn thế giới có như vậy nhiều yêu cầu trợ giúp người. Liền như vậy đem tiền ném đá trên sông, cũng không biết làm từ thiện, đâu ra nhân tính đáng nói. Có chút người chính là thích đạo đức bắt cóc, đặc biệt là đối người giàu có làm từ thiện chuyện này. Giống như ai tiền nhiều nên nhiều giúp đáng thương người. Không giúp chính là máu lạnh vô nhân tính giống nhau. Bọn họ quan điểm chính là, dù sao như vậy nhiều tiền tiêu cũng xài không hết không phải sao. Người ăn nhậu chơi bời, hưởng thụ lãng phí, liền không thể giúp người khác sao? Trợ lý này một cái đạo đức bắt cóc thả ra lúc sau. Thật đúng là được đến không ít người duy trì. Bàn phím hiệp cũng tới thấu cái náo nhiệt, nghị luận Tư Tử Phàm động bất động chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Tuyên truyền cái điện ảnh đều đưa như vậy nhiều tiền, có phải hay không nên nhiều làm từ thiện càng có ý nghĩa? Cùng quyên tiền so sánh với, chuyển phát rút thăm trúng thưởng như vậy tài đại khí thô càng có vẻ những cái đó yêu cầu trợ giúp. Người đáng thương, hơn nữa mọi người phổ biến nhận đồng một chút, đó chính là Tư Tử Phàm thật sự không trường tính, chính mình sự nghiệp đều không thế nào quản, thực sự có điểm không phụ trách nhiệm mà ni còn có. Hắn lộng phòng thí nghiệm cái này thật là thực kỳ ba. Làm người lý giải không được, như vậy vừa thấy, tựa hồ hắn thật là một cái không kiêng nể gì mà tiêu xài tiền tài phú nhị đại a. Từ Hạo nhìn đến loại này dư luận phương hướng mới vừa lòng chút. Khen trợ lý vài câu. Tiếp tục, tốt nhất làm hắn phát sóng trực tiếp cùng chiến đội ra điểm sự. Chứng thực hắn không phụ trách nhiệm rốt cuộc thương tổn bao nhiêu người, là. Chủ tịch, trợ lý bước tiếp theo là bắt đầu tìm người tiếp xúc từ Tử Phàm điện cạnh chiến đội chung tuyển thủ. Chính là thật như vậy làm mới phát hiện. Phương pháp này cư nhiên rất khó thực hiện. Những cái đó tuyển thủ không biết là chúng cái gì độc. Đối Tư Tử Phàm cực kỳ tôn sùng, nói hắn chính là điện cạnh giới vương, là bọn họ nhất sùng bái người. Một đinh điểm đối Tư Tử Phàm bất lợi sự đều sẽ không làm mà ni đưa tiền cũng không cần. Tư Tử Phàm kém tiền sao? Cho bọn hắn tiền sẽ thiếu sao? Liền bọn họ người nhà đều không tiếp thu này đó. Bởi vì Tư Tử Phàm lúc ban đầu tuyển người thời điểm liền đem nhân phẩm suy xét đi vào. Không riêng tuyển thủ nhân phẩm, còn có nhà bọn họ người tình huống. Có thể nói, Tư Tử Phàm trải qua sóng to gió lớn, thật là các mặt đều thực cẩn thận. Mấy cái bị tiếp xúc quá tuyển thủ một quay đầu liền đem chuyện này nói cho Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm tuy rằng không đi theo bọn họ thi đấu, nhưng hàng ngày liên hệ là không đoạn. Hắn mỗi ngày còn cho bọn hắn tuyên bố huấn luyện nhiệm vụ đâu. Nghe nói chuyện này, hắn chỉ là cười một cái. Có người cấp chúng ta tuyên truyền đâu. Chuyện tốt nhi à, chương 201 thêm càng cầu đầu phiếu Tư Tử Phàm điện cạnh chiến đội tuyển thủ đều. Rất lợi hại, Tư Tử Phàm dạy bọn họ rất nhiều vượt mức quy định với cái này thời kỳ kỹ thuật cùng huấn luyện. Phương pháp, bọn họ ở hắn trong căn cứ. Thực lực được đến rất lớn tăng lên, nói bọn họ hiện tại là quốc nội mạnh nhất chiến đội cũng không quá. Tự nhiên cũng là có rất nhiều fan, đặc biệt gần nhất quốc nội các chiến đội vẫn luôn ở thi đấu. Chú ý độ rất cao, có fan cùng người qua đường chịu dư luận ảnh hưởng, liền cảm thấy Tư Tử Phàm không phụ trách nhiệm, đem các tuyển thủ coi như thành danh cùng gom tiền công cụ. Bắt đầu diss hắn. Các tuyển thủ vừa mới bắt đầu cái gì cũng chưa nói. Cũng liền làm cho diss Tư Tử Phàm người càng ngày càng nhiều. Mặc kệ hắn những mặt khác thế nào, không phụ trách nhiệm cùng phá sản không làm từ thiện này hai cái nhãn là dán lên. Này liền làm Từ Hạo thực vừa lòng, hắn cũng coi như có điểm tích cực, bởi vì trong khoảng thời gian này bị Tư Tử Phàm tức điên. Chính mình trên người cũng dán lên rất nhiều không tốt nhãn. Hiện tại nhìn đến Tư Tử Phàm cũng rơi vào đồng dạng kết cục. Trong lòng liền thoải mái chút, Tư Tử Phàm không để ý tới cũng không lộ diện. Hắn chính vội vàng cấp phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới xin độc quyền. Cùng quốc gia tương quan bộ môn làm hội báo, tìm kiếm thích hợp thu mua nhà máy hiệu buôn chuẩn bị phê lượng chế tác. Hắn nghiên cứu phát minh chính là mới vừa vượt qua thế giới này trước mắt khoa học kỹ thuật chính. Độ một chút trí năng người máy, cũng kêu trí năng quản gia, loại này người máy có thể xử lý trong nhà rất nhiều sự. Tỉ như rộng lượng thực đơn, ra quét chủ nhân thân thể báo cáo tự động cấp ra tốt nhất ẩm thực kiến nghị. Còn bao gồm tập thể hình, giảm béo như vậy ẩm thực kiến nghị, người máy còn có thể quét rác, phết đất, sắt pha lê, điệp quần áo, cơ hồ chính là có thể ở nhà làm tổng vệ sinh. Có thể chắc nhiệt độ cơ thể, thất ôn, kiểm tra đo lường da chủ nhân hay không bình thường, yêu cầu như thế nào thực bổ hoặc ăn cái gì dược. Thậm chí có thể tính toán ra yêu cầu cấp hài tử cái gì bị. Toàn cái vẫn là cái một nửa, có thể mỗi tháng kiểm tra gia đình thủy điện, bất động sản, ca chờ sở hữu yêu cầu giao nộp phí dụng, đúng lúc nhắc nhở, có thể chứa đựng thông tin lục. Ngày kỷ niệm, nhắc nhở chủ nhân, kiến nghị chủ nhân đưa người nhà cái gì lễ vật, cũng ở chủ nhân có nguy cơ hoặc bị bệnh khi quay số điện thoại tìm kiếm trợ giúp. Có thể ở đình điện thời điểm làm lâm thời loại nhỏ máy phát điện, cung cấp bình thường ở nhà 1 giờ điện, còn có rất nhiều loại công năng, vụn vặt mà thực dụng. Thật sự chính là có như vậy một cái người máy tương đương với thỉnh cái vạn năng quản gia. Đồ vật là không tiện nghi, công nghệ cao, tiện nghi không được, nhưng có phát triển trở thành hàng ngày đồ dùng không gian. Bởi vì Tư Tử Phàm ở chọn nhân tài dùng Liêu Thượng Tận lực tuyển không quý tài liệu. Hiện tại quý chỉ là hắn cái này độc quyền kỹ thuật cùng an toàn kỹ thuật. Tư Tử Phàm người máy cư nhiên hacker đều hack không đi vào. Các hạng an toàn chỉ số so quốc gia yêu cầu còn cao hơn một cấp bậc. Liền tính làm người máy ở nhà một mình chiếu cố trẻ con đều có thể yên tâm. Trừ phi người sử dụng chính mình mở ra người máy hạt mân mê. Nếu không hoàn toàn sẽ không ra vấn đề. Liền tính muốn hủy đi. Người thường không có công cụ đều rất khó mở ra. Tư Tử Phàm dùng linh kiện đều là hình thù kỳ lạ dị trạng. Bình thường công cụ căn bản hủy đi không khai, lớn nhất hạn độ bảo hộ người sử dụng an toàn, quốc gia tương quan bộ môn đối cái này nghiên cứu thành quả phi thường coi trọng. Thỉnh chuyên gia cùng nhau kiểm tra thực hư, cho nên Tư Tử Phàm rất bận, phi thường vội, còn lặng yên không một tiếng động mà ở quốc gia hệ thống treo cái danh. Người ngoài cũng không biết, trong khoảng thời gian này, Diêu Khả Hân đệ nhất bộ điện ảnh cũng chiếu phim. Ngay từ đầu liền bày biện ra một đường cầu vồng tư thế. Xa xa dẫn đầu với đồng ký, đạo diễn ở lần đầu sẽ thượng còn nói giỡn, nói có Diêu Khả Hân bạn trai, bọn họ liền tuyên truyền phí đều tỉnh không ít, thật đáng tiếc không tỉnh đến Tư Tử Phàm trình diện xem ảnh. Từ Tư Tử Phàm chỗ đó chiều chúng thưởng phẩm các fan tất cả đều chạy tới xem điện ảnh. Cũng thật sự không bỏ được đem Tư Tử Phàm đưa là 1.000 nguyên ăn luôn. Mà là mua thật nhiều chương điện ảnh phiếu. Thỉnh bên người sở hữu có thể thỉnh đến người đi xem. Mạnh mẽ duy trì Diêu Khả Hân điện ảnh. Bộ điện ảnh này là nổi danh đại đạo diễn chụp, cốt truyện, hình ảnh, nhân thiết từ từ, phi thường bổng. Xem qua người cấp ra điểm cùng bình luận điện ảnh đều rất cao. Diêu Khả Hân ở bên trong đóng vai chính nghĩa vì vai chính hy sinh nữ số 2. Xuất diễn thực trọng, kỹ thuật diễn thật sự giống Tư Tử Phàm nói như vậy. So Hạ Di chuyện khá hơn nhiều, tiến bộ phi thường rõ ràng. Đại gia ở cảm thán danh đạo dạy dỗ người thủ đoạn lợi hại khi. Cũng sôi nổi bội phục Diêu Khả Hân nỗ lực nghiêm túc. Diêu Khả Hân ở điện ảnh tối cao chiều bạo phá diễn trung thảm thiết hy sinh khi. Dạp chiếu phim thật nhiều người đều khóc, đều ở kỳ vọng nàng là chết giả, kỳ vọng điện ảnh còn có thể cấp ra một chút nàng tồn tại hy vọng. Nhưng mà diễn đến cuối cùng nàng cũng chỉ ở nam nữ chủ hồi ức chung xuất hiện quá. Càng đột hiện nàng từ trước đơn thuần tốt đẹp cùng chấp nhất kiên trì, cũng càng làm cho nhân tâm đau nàng. Đây là Diêu Khả Hân bản lĩnh, nàng đem người xem đưa tới trong phim đi. Lần đầu tiên diễn điện ảnh vẫn là đại đạo diễn điện ảnh. Có biểu hiện như vậy ra ngoài mọi người đoán trước, đạo diễn thậm chí khen nàng trời sinh chính là ăn này chén cơm người. Này bộ diễn nam nữ vai chính đều là kỹ thuật diễn thực lực phái. So Diêu Khả Hân diễn đến còn hảo một chút, nữ chính cũng không có bị Diêu Khả Hân cái này nữ số 2 cướp đi nổi bật. Cũng liền không xuất hiện bất luận cái gì xé bức sự kiện. Mọi người đều ở khen bộ điện ảnh này, khen vài vị diễn viên chính, cuối cùng này bộ phim nhựa phòng bán vé đánh vỡ đồng loại hình phim nhựa phòng bán vé ký lục. Trở thành năm nay nhất lệnh người khen phim nhựa, đại hoại thành công, cùng chi đồng kỳ Hạ Sương Sương diễn viên chính điện ảnh liền phát thảm. Này hai bộ phim nhựa chụp là cùng lúc chụp, chiếu phim cũng là cùng lúc thượng, bởi vì Hạ Sương Sương phía trước nhân tiết sập. Hắc liêu bay đầy trời, còn bị Tư Hạo cấp phong giết, điện ảnh cắt rớt nàng rất nhiều xuất diễn, ngạnh sinh sinh đem nàng cái này nữ một cùng nữ nhị đổi vị trí. Kỳ thật này bộ diễn là nam chủ diễn, nữ một nữ nhị cũng không như vậy quan trọng, nhưng người như vậy hậu kỳ đại cát, tổng hội có như vậy một ít địa phương không bằng nguyên lai hài hòa. Hơn nữa một đoạn này thời gian trên mạng ồn ào huyên náo đều là từ gia thúc cháu. Diêu Khả Hân, Hạ Sương Sương tin tức, bọn họ tuyên truyền đều tuyên truyền không đứng dậy. còn bởi vì cùng Hạ Xương Xương dính dáng làm cho thật nhiều người chống lại xảo không xem. Này rất nhiều sự thêm lên, làm cho bọn họ cuối cùng phòng bán vé tạm được. Loại này đầu tư đối với Từ Hạo tới nói, đó chính là mệt, đời trước là một vị kỹ thuật diễn xuất chúng một đường nữ diễn viên diễn này bộ diễn. Các phương diện cân bằng phối hợp đều thực hảo, cho nên này bộ diễn thực xuất sắc, làm nữ vừa vào vây quanh tốt nhất nữ chính giải thưởng. Cho nên Hạ Xương Xương mới có thể theo dõi này bộ diễn. Chỉ là nàng không có mài giũa kỹ thuật diễn, chỉ dựa vào hệ thống ở trong đầu nhắc nhở. Này cùng bên cạnh lão sư nhắc nhở nàng làm cái gì biểu tình, cái gì động tác giống nhau. Không phải nàng chính mình liền không phải nàng chính mình, nàng chỉ là có cái thực rất tốt kiên nhẫn, lão sư. Lại chung quy biểu hiện đến không đạt tới cao tiêu chuẩn. Liền tính không cắt nàng xuất diễn, nàng cũng sẽ hủy hoại này bộ diễn. Nhưng nàng không như vậy tưởng, nàng cảm thấy toàn quái Từ Hạo xóa nàng xuất diễn, bằng không bằng nàng biểu hiện khẳng định có thể vào vây. Nói không chừng có thể ở cuối năm tốt nhất nữ chính giải thưởng cuộc đua chung thắng lợi. Nếu bắt được kia tòa cúp, nàng giá trị con người đem tăng lên nhiều ít, nhân khí đem tăng lên nhiều ít, hệ thống sẽ cho nàng nhiều ít khen thưởng, này đó đều bị Từ Hạo hủy hoại. Nàng đối Từ Hạo hận ý quả thực như nước sông cuồn cuộn, chạy dài không dứt, càng quan trọng là, nàng đã nhiễm đánh cuộc cùng độc, tiền không có hơn phân nửa. Nàng biết không hảo, hệ thống cũng đã cảnh cáo nàng rất nhiều thứ, nhưng nàng giới không được. Hệ thống nói có thể giúp nàng tại ý thức trong không gian rèn luyện ý chí. Đem nghiện từ bỏ, nàng thử một lần, quá thống khổ, quá tra tấn cũng vũ trụ mang. Cái loại này toàn thế giới chỉ có nàng một người cảm giác thật là đáng sợ. Nàng chịu không nổi, nàng cũng chịu đựng không được nghiện ma túy đi lên chăm chảo cào tâm giống như con kiến cắn xé cốt. Nhục thống khổ, cho nên nàng thỏa hiệp, tiêu tiền như nước chảy mà ở đánh cuộc cùng độc thượng càng lún càng sâu. Ban đầu dụ hoặc nàng kia hai người đã sớm không biết khi nào không thấy. Đi được thực tự nhiên. Nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa phát giác có cái gì không đúng. Hạ Xương Xương hận thượng Từ Hạo, lại trầm mê đánh bạc có một đoạn thời gian không lộ diện. Nhân khí có điều trượt xuống, vì thế nàng liền mượn lần này điện ảnh thảm bại cơ hội. Lại lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mặt, ta một người đặt bao hết nhìn ta tân điện ảnh, hoàn toàn chính là cái người qua đường giáp, lúc trước đem ta đương ôn dịch giống nhau cắt rớt. Biến thành cái gì hảo phiến sao? Ta diễn Hạ Di chuyện làm như vậy nhiều người mắng ta. Thuyết minh ta diễn đến hảo, có đại nhập cảm, ta nhưng chưa cho Hạ Di chuyện kéo chân sao? Hiện tại bộ điện ảnh này phát thành như vậy, cũng không biết là vì cái gì. Ha ha, đại khái là bởi vì người ngoài nghề không hiểu hạt chỉ huy. Về sau nhưng đừng lại mắng ta mang vốn vào đoàn. Này Tư cùng tổ cùng ta nhưng một chút quan hệ đều không có. Thuận tiện hỏi một câu, Tư đồng ngươi chừng nào thì có thể buông tha ta cái này tiểu nhân vật. Thu hồi phong sát lệnh, Tư thị chẳng lẽ muốn vào quân giới giải trí sao? Hết chương.